Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 962 cuốn khóc chúng tiên quân. Cầu vé tháng, tiên cung cửa, Bạch Ngọc Phô Thành trên quảng trường, Giang Nguyệt Bạch đứng ở trung gian. Chín đại thừa tiên quân làm thành một vòng, biểu tình khác nhau. Đủ hại thần thức đối với nàng trên dưới tả hữu, trong ngoài nhìn quét, Giang Nguyệt Bạch xấu hổ chảo mặt. Hắc hắc ngây ngô cười, sau một lát, tính tình nhất hỏa bảo viêm hoa tiên quân phất tay áo hừ lạnh. Một đám không biết cố gắng đồ vật. Nói xong, viêm hoa tiên quân liền tại chỗ biến mất, lưu lại một đoàn hỏa khí, Bùi Thắng Nguyệt sư phụ bá đô tiên quân. Thạch Vũ Minh sư phụ tàng lục lão nhân đối Giang Nguyệt Bạch nói thanh chúc mừng. Cũng chuẩn bị trở về ninh nhà mình không biết cố gắng đổ đệ lỗ tai, Ngọc Tiêu tiên tử thở dài. Tả Khâu Hạc cùng Phong Trúc Tâm Phong Hoa Tuyết Nguyệt thời gian có điểm dài quá. Bổn quân đi đem bọn họ tìm trở về, thật sự không được. Này hai từ bỏ, làm cho bọn họ tái sinh một cái một lần nữa tới. Ngọc Tiêu tiên tử vô ngữ cứng họng, đối Giang Nguyệt Bạch gật đầu ý bảo, đi trước một bước, dừ lại tiên quân. Võ vi tiên quân đẩy nói Thái vi tinh minh bên kia còn có việc. Thật sâu nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch, trên mặt mang theo mạc danh gấp gáp cảm, lui về phía sau một bước biến mất không thấy, mọi người tới phía trước còn có chút không tin. Giang Nguyệt Bạch không đến 500 tuổi là có thể nửa bước hợp thể sự tình. Thẳng đến giờ phút này tận mắt nhìn thấy đến, mới phát hiện Giang Nguyệt Bạch trên người đã có hợp thể tu sĩ hơi thở, chỉ là bởi vì không có vì thiên địa, lập tâm, cho nên tạm thời tạp trụ, chỉ cần có người chỉ điểm một hai câu, lập tức là có thể bước qua đi, không đến 500 tuổi hợp thể. Khoác lác cũng không dám như vậy thôi. Quả thực, muốn bức tử người A. Bọn họ không riêng hâm mộ Lê Cửu Xuyên thu cái hảo đồ đệ. Cũng có loại bị sau lãng đuổi tới gót chân gấp gáp cảm, có đồ đệ. Đặc biệt là nhà mình tiểu đệ tử cùng Giang Nguyệt Bạch cùng thế hệ. Thậm chí tuổi so Giang Nguyệt Bạch còn đại mấy cái tiên quân. Hiện tại xem như lý giải những cái đó nhãi danh nhóm vì sao không muốn đến Cửu Hà giới tới, thử nghĩ. Một chút, nếu là tiến giai đại thừa không có hạn chế, có phải hay không quá không được mấy trăm năm, bọn họ nên kêu Giang Nguyệt Bạch một tiếng sư tỷ. Thật muốn đến kia một ngày, bọn họ nên khóc, năm vị tiên quân rời khỏi sau, Giang Nguyệt Bạch áp lực một nhẹ. Nhìn về phía dư lại Pháp Thiên Tiên Quân, Trọng Minh Tiên Quân, Phủ Trương Tiên Quân cùng với Ngũ Vị Tiên Quân, Phủ Trương Tiên Quân như suy tư gì mà nhìn Giang Nguyệt Bạch, bốn mắt nhìn nhau khi cấp Giang Nguyệt Bạch đưa mắt ra hiệu, liền nói còn có việc, đi trước một bước, Giang Nguyệt Bạch nhìn hắn rời đi phương hướng. Hắn vừa rồi truyền âm, nói muốn cùng nàng nói chuyện. Hỗn độn đạo quả, sự tình, nhiều như vậy tiên quân. Nhiều trọng đạo thực dưới, Giang Nguyệt Bạch hỗn độn đạo quả đều không có bất luận cái gì phản ứng. Những cái đó tiên quân cũng không giống như là nhìn ra nàng đã có đạo quả bộ dáng, phủ trương lại là. Như thế nào phát hiện? Trọng Minh tiên quân có chút mỏi mệt. Từ xuất hiện bắt đầu, liền cấp Giang Nguyệt Bạch thất thần cảm giác. Chờ đến mọi người đều đi rồi. Trọng Minh tiên quân đối Giang Nguyệt Bạch nói. Người sắp bước vào hợp thể kỳ. Như vậy nên vì tu chân giới gánh vác trách nhiệm. Liền muốn gánh vác lên. Cụ thể, Pháp Thiên sẽ cùng ngươi nói. Ta đi trước một bước, nói xong. Không đợi Giang Nguyệt Bạch giữ lại. Trọng Minh tiên quân liền trở lại hắn tiên cung chung đi. Pháp Thiên thấy thế. Loát dâu giải thích nói, Trọng Minh này 300 năm tiến bộ cũng là bay nhanh. Hắn dự cảm đến hắn lần thứ 8 tiên kiếp buông xuống. Có chút lo lắng thôi, Giang Nguyệt Bạch hiểu rõ. Theo đạo lý nói, Đại thừa tiên quân tiên kiếp, bình quân đều ở 1000 năm tả hữu một lần, mà trọng minh tiên quân vượt qua thứ 7 thứ tiên kiếp đến bây giờ. Tính toán đâu ra đấy 400 năm, này xác thật quá nhanh. Hắn không chuẩn bị hào, sẽ lo lắng là bình thường, hơn nữa trọng minh tiên quân từng nói qua. Hắn năm đó lấy một con côn bằng trước mắt, vào nhầm qua thời gian sông dài, nhìn đến chính mình thân tử đạo tiêu hình ảnh, đối với một cái đại thừa tiên quân tới nói. Tiên kiếp là có khả năng nhất làm hắn thân tử đạo tiêu, Giang Nguyệt Bạch đồng dạng lộ ra lo lắng. Thần sắc, Triều Tiên cung bên kia nhìn thoáng qua, độ tiên kiếp loại chuyện này nàng cũng giúp không được vội. Chỉ có thể cầu nguyện trọng minh tiên quân bình an không có việc gì, ngũ vị làm sở hữu đại thừa tiên. Quân trung tuổi trẻ nhất một cái, Pháp Thiên không lên tiếng, nàng cũng không hảo đi trước, liền yên lặng đứng ở bên cạnh, Giang Nguyệt Bạch vừa rồi cùng nàng đối diện khi. Rõ ràng có chuyện tưởng nói, Pháp Thiên tiên quân tổ chức hạ ngôn ngữ. Mới nói, ngươi có thể thuận lợi từ Trụy Ma Uyên Trung ra tới. Còn phải một hồi thiên đại tạo hóa, tu vi tiến bộ vượt bậc, ta chờ đều vì ngươi cảm thấy vui vẻ. Đây cũng là nhân tộc khí vận, tam giới chi phúc, Giang Nguyệt Bạch mặc không lên tiếng. Nàng lúc ấy là vào Trụy Ma Uyên lúc sau, không còn có ra tới, cho nên mọi người đều cho rằng nàng là ngã xuống trong đó, mà Trụy Ma Uyên nơi đó đặc thù. Sau lại ra tới người khẳng định cùng tiên quân nhóm nói qua đại hoang cùng thời gian loạn lưu sự tình, cho nên đối với Giang Nguyệt Bạch gần 300 năm liền tu đến nửa bước hợp thể. Mọi người kinh ngạc, lại cũng có thể đủ suy nghĩ cẩn thận, hơn nữa bọn họ lẫn nhau chi gian đều có ăn ý. Sẽ không đối người khác bí ẩn dò hỏi tới cùng, liền chỉ là chúc mừng, không có tìm kiếm, chúc mừng qua đi. Pháp Thiên bắt đầu nói lên chính sự, tu chân giới vẫn luôn có cái bất thành văn quy củ. Đó chính là tu sĩ một khi đạt tới hợp thể kỳ, liền cần thiết gia nhập tinh minh, gánh vác giữ gìn tu chân giới trách nhiệm, Giang Nguyệt Bạch mới vừa hé miệng. Pháp Thiên liền nâng lên tay làm nàng đừng vội, Pháp Thiên tiếp tục nói. Ngươi không cần sốt ruột chống đẩy, vì tu chân giới gánh vác trách nhiệm đối với ngươi mà nói cũng không phải gánh nặng. Ngươi yêu cầu làm sự tình cũng không có như vậy phức tạp. Tương phản, ngươi hiện tại tạp ở tiến giai hợp thể cuối cùng một bước thượng. Chính là bởi vì không có, lập tâm là cái gì? Giang Nguyệt Bạch hỏi, ở tu chân giới, bởi vì có thể đi đến cuối cùng đại thừa tu sĩ không nhiều lắm. Cho nên càng là đến cao giai, có thể tìm được tu luyện kinh nghiệm liền càng ít. Rất nhiều chuyện đều là khẩu khẩu tương truyền, không có bị ký lục, Pháp Thiên cười nói. Cũng không biết là ai nói quá như vậy một câu. Thực chuẩn xác, đó chính là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Thiên địa sẽ không không duyên cớ ban cho ngươi viễn siêu thường nhân lực lượng. Tới rồi nhất định giai tầng, liền cần thiết phụng dưỡng ngược lại thiên địa, chỉ có vì thiên địa lập tâm lúc sau. Mình xác ngươi phải vì này phương thiên địa gánh vác trách nhiệm. Ngươi mới có thể chân chính khống chế thiên địa pháp tắc, giảm bớt thiên đạo ăn mòn. Cụ thể, Pháp Thiên quét mắt bên cạnh ngũ vị. Biết nàng cùng Giang Nguyệt Bạch chi gian có sâu xa, ngũ vị sư muội không ngại liền từ ngươi tới nói cho nàng, như thế nào là lập tâm, tốt không? Ngũ vị gật đầu, không có cự tuyệt, Pháp Thiên mắt hàm cảm tạ, chuyển hướng Giang Nguyệt Bạch tiếp tục nói, trong khoảng thời gian này ngươi trước đi theo ngũ vị cùng nhau tu hành, đợi cho chân chính tiến giai hợp thể kỳ. Ổn định tu vi lúc sau, trọng minh trong khoảng thời gian này thất thần, nguyên bản thiên thị tinh minh hết thảy sự vụ từ hắn thống lĩnh, hắn cũng chỉ có một cái phó thủ. Chính là đế tọa giới lăng nguyên đạo quân, như vậy, đãi ngươi hợp thể lúc sau, liền đi đế tọa giới tìm lăng nguyên, cùng hắn cùng nhau tạm quản thiên thị tinh minh. Cụ thể, Lăng Nguyên đến lúc đó sẽ nói cho ngươi, liên quan đến tiến giai hợp thể sự tình. Giang Nguyệt Bạch không hảo chối từ, chỉ có thể chắp tay hẳn là, ta đi xem Trọng Minh, Pháp Thiên rời đi. Ngũ Vị nhìn Giang Nguyệt Bạch, lúc này hai người tuy rằng ăn mặc không giống nhau, nhưng đều cõng trường thương. Chợt xem dưới nhưng thật ra rất giống hai thầy trò, Ngũ Vị triều phủ trương lúc trước rời đi phương. Hướng nhìn mắt nói, đi trước xử lý ngươi việc tư, ta liền ở phụ cận, yên tâm. Giang Nguyệt Bạch dương môi cười, lần cảm chi kỷ, nguyên bản nàng còn lo lắng thấy phủ trương có thể hay không có nguy hiểm. Hiện tại có Ngũ Vị tiên quân ở phụ cận bảo hộ, nàng liền không có gì phải sợ, bái tạ lúc sau. Giang Nguyệt Bạch một bước bước ra, xuất hiện ở tiên cung phía dưới bờ sông biên, một thân hắc y phủ trương tiên quân chính ôm hai tay, dựa vào trên cây. Nhắm mắt giả ngủ, sau lúc đó, Bạch Hổ Giới, Bùi Thắng Nguyệt, Khương Linh Nhi, Giả Thiên Lang ba người, lôi kéo Thạch Vũ Minh cùng nhau. Ở Bùi Thắng Nguyệt trụ địa phương đánh tước bài, Thạch Vũ Minh vẫn luôn thua. Giờ phút này nhìn trên tay bài, mặt ủ mày ê không biết đánh cái nào, đánh này trương, già nua thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Thạch Vũ Minh bên tai. Hắn thình lình run lên, một trương bài bị vô hình lực lượng đẩy ngã, hồ. Tiệt hồ, ta cũng hồ, một pháo tam vang, cuối cùng tiệt hồ Dạ Thiên Lang mới vừa cười ra tiếng tới. Lỗ tai đã bị người nắm, đem hắn cả người từ trên mặt đất xách lên tới, muốn hay không bổn quân hiện tại liền đem ngươi. Thiêu hồ thử xem, nghe được nhà mình sư phụ Viêm Hoa Tiên quân thanh âm. Dạ Thiên Lang sắc mặt trắng bệch, nghiêng đầu xin tha, sư phụ, ta đều tiểu ngũ trăm tuổi người, ngài cho ta điểm mặt mũi thành sao? Viêm Hoa Tiên quân cười lạnh, đều phải kêu một cái so ngươi tuổi còn nhỏ người kêu sư thúc. Ngươi còn có mặt mũi, cấp bổn quân lăn trở về đi tu luyện. Viêm Hoa Tiên quân trực tiếp phá vỡ hư không. Một chân cấp Dạ Thiên Lang đá đi vào biến mất không thấy, Bùi Thắng Nguyệt chính vui sướng khi người gặp họa đâu, liền nghe một tiếng mèo kêu, nàng sư phụ Bá Đô Tiên quân dưỡng hổ văn mèo trắng nhảy đến nàng trước mặt. Ngồi xổm hào liếm móng vuốt, Bùi Thắng Nguyệt cả người run lên. Vội vàng đứng lên, cung kính nhất bái, lôi kéo Khương Linh Nhi liền trở về tu luyện. Dư lại Thạch Vũ Minh một người ngồi ở chỗ kia bất động như núi, mồ hôi như mưa hạ. Tàng Lục Tiên quân đánh ngáp hỏi, còn đánh sao? Nếu không vi sư bồi ngươi đánh hai thanh. Dầm, Thạch Vũ Minh gian nan mà nuốt khẩu nước miếng, nhanh nhẹn bò dậy, khom người nhất bái, nhất kỵ tuyệt trần mà biến mất không thấy. Ngày này thượng giới thiên kiêu nhóm bởi vì Giang Nguyệt Bạch lại bị khí khóc. Tấu chương xong, hết chương.